Xuyên, cái gì, nữ, ta là nam, chương 2, chuyện của thân chủ, góc chuyện audio.com. Tử Phong ngồi dậy cố tìm thông tin về mình. Cô gái này tên Mộ Dung Thiên Nguyệt, con gái của Mộ Dung gia, nằm trong tam đại gia tộc của đất nước A. Tam đại gia tộc gồm Mộ Dung gia, Âu Dương gia và Nam Cung gia. Lý do chết: uống thuốc ngủ. Nguyên nhân dẫn tới cái chết: ở trường có một nữ thần Bạch Tiểu Dung được hai chàng trai theo đuổi, Âu Dương Vũ Phi và Nam Cung Thiếu Quân đều là con cháu của hai đại gia tộc. Bạch Tiểu Dung đích thực là một bông bạch liên hoa chính hiệu, trước mặt người khác thì hiền lành, học giỏi, tốt bụng, đáng yêu, yếu đuối. Hội tụ những ưu điểm tốt nhất, nhưng sau lưng thì lòng dạ rắn rết, ác độc, tham lam. Điều này chỉ cô ta và Thiên Nguyệt biết, bởi vì cô ta ghen tị với Thiên Nguyệt nên nhiều lần tìm cách hãm hại Nguyệt. Cô ta diễn rất giỏi nên người ngoài nhìn vào đều thấy Nguyệt hại cô ta. Vậy là trong mắt người khác cô ta thì hiền lành, yếu đuối, còn Nguyệt thì độc ác, đố kỵ nên hãm hại cô ta. Ví dụ gần đây nhất và cũng là mấu chốt khiến Nguyệt tìm đến cái chết chính là cô ta hẹn gặp Nguyệt ở cầu thang, nói khích Nguyệt vài câu, Nguyệt rất hiền, cô muốn gây chuyện nên định bỏ đi nhưng cô ta giữ lại, rằng co. Bên ngoài nghe là vậy nè, Bạch Tiểu Dung, Nguyệt, Nguyệt, cậu làm gì vậy, thả tớ ra đi, Thiên Nguyệt, cô buông ra, Nguyệt bình tĩnh, tá cô ta kéo cả hai ngã xuống cầu thang, vừa lúc đó Âu Dương Vũ Phi chạy tới kéo cô ta lại, Nguyệt ngã cầu thang, phải nằm bệnh viện. Vũ Phi trước đó đã nghe được đoạn đối thoại trước khi ngã của hai người nên biết Nguyệt là hung thủ, rêu rao khắp nơi. Đã vậy Bạch Tiểu Dung còn rủ lòng từ bi bác ái, phù độ chúng sinh. Xin lỗi thay Nguyệt, ha ha, thế là Nguyệt càng thêm tiếng xấu, cô ta lại thêm tiếng tốt. Sở dĩ Nguyệt biết chuyện này cũng là vì lúc nằm trong viện Âu Dương Vũ Phi đến cảnh cáo Nguyệt cô được làm hại cô ta và kể chuyện cô ta tốt bụng nhường nào. Nhưng sau khi ra viện do những lời nói xấu, đồn đãi nên Nguyệt tự tử. Tử Phong nhớ đến đây thì mắng Nguyệt ngu ngốc, có thế cũng chết, phí tiền. Nhà giàu thế này chết thì ai tiêu tiền cho, có phải được chôn tiền cùng đâu. Nhưng cậu thắc mắc sao đoạn trí nhớ chỉ có Âu Dương Vũ Phi là nhân vật phản diện, Nam Cung Thiếu Quân đâu. Tưởng cũng thích Bạch Tiểu Dung nên rất bảo vệ chớ. Lục lại trí nhớ lần nữa, Phong à một tiếng. Lý do Bạch Tiểu Dung hay gây chuyện với Nguyệt cũng là do Thiếu Quân này. Tam đại gia tộc tuy chỉ là hợp tác lợi ích nhưng trong đó có cũng có vài tia quan hệ tốt. Như Nam Cung gia và Mộ Dung gia quan hệ cũng xem như là tạm được, Thiên Nguyệt và Thiếu Quân là bạn từ nhỏ cho nên Thiếu Quân cũng hiểu phần nào tính cách của Nguyệt. Khi nói Nguyệt bày trò với Bạch Tiểu Dung, Thiếu Quân cô tin, nhiều lần đến hỏi Nguyệt rõ ràng, sau khi nghe Nguyệt nói sự thật. Chả ai tin, thì cũng nói chỉ là Nguyệt vô tình, cô cố ý, nói chung là vẫn tin tưởng Nguyệt. Vì vậy Bạch Tiểu Dung rất căm tức ghen tị với cô. GT, giờ thêm trò, Tử Phong chậc lưỡi, anh chàng Thiếu Quân này tuy tốt bụng nhưng tốt cô đúng chỗ, cuối cùng lại hại Nguyệt. Kết thúc hồi tưởng, Tử Phong cũng nôm na hiểu rõ hoàn cảnh của Mộ Dung Thiên Nguyệt. Tử Phong chậc lưỡi. Dầu chưa chắc là đã sướng nhỉ, lắm người ghen tị, làm sai tí là áp lực nặng nề. Nhưng cô tìm chết cũng là cô nên, bố mẹ cô thì sao? Hai, cô trách cô được, dương thọ của cô cũng đã hết. Để cảm ơn vì đã cho tôi mượn thể xác, tôi chúc cô đầu thai vào nơi tốt hơn. Cố lên nhá, cách chương.